Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Phần 345. 345. Ổn kiếm không bồi. Nhìn cái kia người cao to rời đi bóng dáng, Hàn Ngữ Hâm nhịn không được nhướng mày, quay đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn Phó Tuyệt. Không nghĩ tới liền như vậy, trong chốc lát, ngươi liền thu một cái như thế trung tâm tiểu đệ, nhân cách mị lực có thể a. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt chưa nói cái gì, hắn quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm trên người vết máu, ánh mắt dần dần nghiêm túc khởi. Ngươi thế nào, thật sự bị thương? Không có, ta cố ý làm cho một ít bị thương ngoài da mà thôi. Nhìn đều là huyết, trên thực tế cũng không có việc gì, nói. Hàn Ngữ Hâm đã đứng dậy, còn loát khởi chính mình ống tay áo cấp Phó Tuyệt nhìn vài lần. Ngươi xem, không có việc gì đi, nếu không làm ra điểm huyết tới, như thế nào có thể biểu hiện ra kiếm tiền không dễ đâu. Ngươi không có việc gì liền hảo. Phó Tuyệt lúc này nhìn chính mình bên người như cũ tung tăng nhảy nhót Hàn Ngữ Hâm, không khỏi hiểu ý cười. Hai người vừa rồi xúc động bẫy dập thời điểm, kỳ thật đều lợi dụng chính mình đặc thù năng lực ở xúc động bẫy dập lúc sau, ở 0.01 giây nháy mắt né tránh bẫy dập, bản chất không chịu một chút thương. Nhưng là diễn trò làm nguyên bộ a, bọn họ sở dĩ dùng như thực chất tinh thần sương mù bao vây lấy chính mình, chính là không nghĩ để cho người khác nhìn đến chân thật tình huống, như vậy mới có thể làm chính mình thân chịu trọng thương. Kia giúp các tinh anh cùng bọn họ hai cái gian thương so sánh với còn nộn đâu, chờ bọn họ đi xa, chúng ta lại đi. Hàn Ngữ Hâm lúc này dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, tâm tình phi thường hảo, rốt cuộc thuận lợi cùng kia bang nhân tách ra. Kỳ thật Phó Tuyệt không thiếu tiền, Hàn Ngữ Hâm cũng không thiếu tiền, hai người làm như vậy nhất chân thật mục đích chính là cùng bọn họ tách ra, đương nhiên thuận tiện vớt một bút cũng là có thể. Này mua bán ổn kiếm không bồi a, ngươi nói chúng ta muốn hay không đổi nghề đi làm buôn bán? Khẳng định có thể trở thành liên minh quốc đệ nhất nhà giàu số 1. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên thuận tay lại sửa sang lại một chút quần áo của mình. Hiện tại hai người bọn họ bộ dáng nhìn thật sự thực chật vật. Ân, có thể suy xét. Nếu ngươi nguyện ý nói, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt không chút do dự gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bộ dáng. Ngươi bỏ được? Hàn Ngữ Hâm lúc này nhưng thật ra sửng sốt, biểu tình kinh ngạc nhìn một bên Phó Tuyệt. Hắn chính là đế quốc thiếu tướng a, Long Chi đế quốc tinh thần lãnh tụ, thật sự bỏ được ném xuống hết thảy đi đổi nghề làm buôn bán? Không có gì luyến tiếc, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta làm cái gì đều vui vẻ. Chẳng qua nếu yêu thú đại quân xâm phạm biên giới nói, ta khẳng định vẫn là muốn đi tiền tuyến. Hắn có thể không làm thiếu tướng, không làm quốc dân lãnh tụ, nhưng là hắn trong cốt nhục đã dung nhập đế quốc quân hồn, hắn đến chết đều là một người quân nhân. Phó Tuyệt nói ra những lời này thời điểm, hai trong mắt đều ở mạo hiểm kỳ dị quang huy. Không biết vì cái gì, Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Phó Tuyệt giờ phút này ánh mắt, đáy lòng hơi hơi vừa động. Nàng cư nhiên cảm thấy lúc này Phó Tuyệt là nhất soái khí, nhất hấp dẫn người. Kia, ngươi nếu là đi tiền tuyến, cũng mang ta một cái, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Hàn Ngữ Hâm rũ xuống đôi mắt, thấp thấp khinh ngữ một câu. Cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt không phản ứng lại đây, theo bản năng truy vấn một câu. Không có gì, Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hàn Ngữ Hâm cắn chặt răng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Hảo, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, ngươi lại đây đỡ ta. Nàng lúc này còn chưa quên, bọn họ hai người hiện tại thân phận là người bệnh. Nga, Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, theo bản năng gật gật đầu, đi qua đi nhẹ nhàng đỡ nàng. Hai người thong thả về phía trước đi đến, dọc theo đường đi, Phó Tuyệt đáy lòng đều mỹ tư tư. Hắn cảm thấy Ngữ Hâm đối chính mình thái độ trong khoảng thời gian này hình như là hảo không ít. Thiếu tướng đại nhân cân nhắc, chính mình có phải hay không có thể chờ ra tuyệt địa lúc sau ước Hàn Ngữ Hâm ở đế đô gặp mặt. Tiến hành lần thứ hai thổ lộ đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.